Trấn Bắc Điện Chủ nổi giận, làm toàn trường im phăng phắc, dù có người muốn nói chuyện cũng không phát ra âm thanh được. Trấn Bắc Điện Chủ nhìn hai người lạnh giọng chất vấn, Cung trưởng lão, Lăng trưởng hòa. Bổn tọa hỏi hai người, có phải hai người luôn theo dõi quá trình luyện đan hay không? Cung trưởng lão Lăng trưởng hà biểu tình mất tự nhiên gật đầu. Trấn Bắc Điện Chủ hừ một tiếng. Nếu các ngươi luôn chú ý về quá trình Phương Lâm luyện đan có chỗ nào đáng để nghi ngờ? Hai người liếc nhau không biết nên trả lời thế nào. Lão nhân của Lăng gia mở miệng. Điện chủ, Phương Lâm thi triển cách luyện đan cổ rất dễ khiến người ta nghi ngờ. Lão phu cho rằng bên trong có kỳ lạ. Trấn Bắc Điện Chủ liếc nhìn lão nhân của Lăng gia lạnh lùng hỏi. Vậy ngươi muốn thế nào? Lão nhân Lăng gia vuốt râu nói. Lão phu cho rằng nên khiến Phương Lâm giao ra Tam Long Hỏa luyện pháp, như vậy mới chứng minh được hắn không gian lận. Câu này thốt ra không chỉ Phương Lâm sỉ cười mà một số người cũng cười nhạt. Phương Lâm không hề nể mặt mà mắng. Lão già kia, Lăng gia các ngươi không phải thế gia đan đạo hay sao? Sao lại không có Tam Long Hỏa luyện chi pháp mà còn muốn tính kế ta? Lão nhân Lăng gia tức giận quát, muốn chết, ngươi cứ nhục mạ Lăng gia ta, tội không thể tha. Khuôn mặt Phương Lâm khinh thường nói, tiết kiệm sức già đi, ta nghe mấy lời này nhiều rồi, cẩn thận nói nhiều lại chết sớm. Lão nhân Lăng gia tức giận thổi râu trừng mắt nhưng không làm gì được Phương Lâm. Trấn Bắc Điện Chủ bỏ đan dược và bình ngọc nói thẳng, lần tuyển chọn này người thắng là Phương Lâm, đây là quyết định của bổn tọa, không ai được chất vấn. Trấn Bắc Điện Chủ vừa dứt lời, Lăng Trung Thiên hét to một tiếng, hộc máu té ngửa ra ngã vật xuống. Lăng Trường Hà và lão nhân Lăng gia hết hồn vội vàng xem xét. Trung Thiên, Trúc Vân Đào, Mạc Vân và Thẩm Tuyết Kiến thì biểu tình phức tạp, đặc biệt là Trúc Vân Đào biểu tình cực kỳ khó xem. Trúc Vân Đào từng uy hiếp Phương Lâm, coi khinh hắn, ai ngờ hôm nay hắn lại đánh bại mấy người bọn họ, hơn nữa với ưu thế vô cùng to lớn làm họ phải bất lực. Mọi người đều không ngờ đến kết quả này, tới bây giờ có nhiều người còn chưa kịp phản ứng lại. Phương Lâm thắng, thật không ngờ sẽ biến thành thế này. Ba viên tử nguyên đan phẩm chất hoàn mỹ, nếu như vậy mà không thắng thì làm gì có thiên lý. Ai, rốt cuộc thì chuyển nhân của đan đạo thế gia vẫn là thua. Đám người si sầm bàn tán, đối với Phương Lâm vừa kinh thán vừa khen ngợi. Về phần mấy người bị thua thì cũng không ai cảm thấy là họ yếu. Kéo một người ra ngoài thì đều là thiên kiêu trong những thiên kiêu, có tương lai rộng mở thênh thang trong đan đạo. Cố tình bọn họ đụng phải cái gã biến thái như Phương Lâm thì hoàn toàn không thể tính theo lẽ thường. Đặc biệt là bộ dạng của Lăng Trung Thiên càng khiến người ta thổn thức. Truyền nhân thiên kiêu của thế gia đan đạo, kết quả lại hộc máu té xỉu. Thế nhưng cũng không ai đồng tình với Lăng Trung Thiên, có người cảm thấy hoàn toàn là do hắn gieo gió gặt bão. Nếu không phải Lăng Trung Thiên quá kiêu ngạo, lỗ mãng nhắc đến hai chữ đan tôn, thì sao chúng phải thiên phạt mà bị thương? Cho nên bây giờ luyện chế ra đan dược không thể giữ được lâu. Trước mắt Lăng Trung Thiên vì gặp đả kích quá lớn cho nên vết thương trong người phát tác dường như nghiêm trọng hơn trước. Hai người Lăng gia lập tức mang Lăng Trung Thiên rời khỏi đây, còn về oán hận với Phương Lâm chỉ đàm, tạm thời dằn xuống trong lòng. Trưởng lão họ Cung nói, ta đi xem vết thương của Lăng Trung Thiên, đệ tử dù sao là thiên tài của Trấn Bắc Điện ta. Trấn Bắc Điện chủ liếc người này một cái lạnh lùng nói, bắt đầu từ bây giờ ngươi không phải trưởng lão của Trấn Bắc Điện ta nữa, tự đi đi. Trưởng lão họ Cung nghe vậy ngây người muốn nói gì nhưng bị Trấn Bắc Điện chủ lờ đi. Trưởng lão họ Cung tròn xoa mắt, không ngờ Trấn Bắc Điện chủ cứ thế mà cắt bỏ vị trí trưởng lão của lão. Trưởng lão họ Cung khó khăn lắm mới giành được vị trí trưởng lão, bị mất đi dễ dàng như vậy làm trong lòng lão rất khó chịu, muốn nổi giận. Nhưng cuối cùng trưởng lão họ Cung không nói một lời, xám xịt rời đi. Lão biết vì hành vi quá gần gũi với Lăng gia của lão đã hoàn toàn chọc giận Trấn Bắc Điện chủ, có nói nhiều cỡ nào thì càng làm cho điện chủ phản cảm thêm mà thôi. Tuy mất thân phận trưởng lão của Trấn Bắc Điện nhưng trưởng lão họ Cung cũng không phải là không có chỗ đi. Mấy năm nay lão thân thiết với Lăng gia, giờ vừa lúc đầu nhập vào Lăng gia. Trấn Bắc Điện chủ, Diệp Mộng Tiên biểu tình nghiêm túc nhìn Phương Lâm. Phương Lâm, kể từ hôm nay ngươi là đệ tử duy nhất của Diệp Mộng Tiên ta, cũng là người thừa kế của Trấn Bắc Điện này. Phương Lâm lập tức ôm quyền hành lễ, đệ tử Phương Lâm bái kiến sư tôn. Diệp Mộng Tiên không nói nhiều vung tay lên, một tấm lệnh bài màu vàng bay ra lơ lửng trước mặt Phương Lâm. Trấn Bắc Điện chủ nói, lệnh bài này đại biểu cho đệ tử thân truyền của bổn tọa, nguyên cả Trấn Bắc Điện trừ bổn tọa ra, ngươi không cần hành lễ với bất cứ ai. Phương Lâm vươn tay cầm lấy lệnh bài, nét mặt vui vẻ, đa tạ sư tôn. Trúc Vân Đào, Mạc Vân, Thẩm Tuyết Kiến nhìn Phương Lâm bằng ánh mắt hâm mộ. Trở thành đệ tử thân truyền của điện chủ là thân phận không tầm thường. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì ngày sau có thể kế thừa Trấn Bắc Điện, trở thành điện chủ của đời tiếp theo, có thể nói là tương lai tươi sáng. Đám luyện đan sư cũng là biểu tình phức tạp nhìn Phương Lâm, một người mới đến Trấn Bắc Điện mấy tháng mà đã đi lên trước bọn họ, trở thành đệ tử thân truyền của điện chủ. Ở trong đám người, nhóm Tể Vũ đã từng khó xử Phương Lâm nhưng bị hắn đánh cho bầm dập thì rất muốn chui xuống đất. Nay Phương Lâm trở thành đệ tử thân truyền của điện chủ, thân phận khác biệt với họ, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Nếu Phương Lâm ghi hận muốn chỉnh bọn họ thì rất dễ dàng. Các trưởng lão Trấn Bắc Điện biểu tình khác nhau, có người bất mãn, có người thích thú với kết quả này. Miêu trưởng lão tươi cười, tâm tình đặc biệt sung sướng, như thể chẳng bỗng chốc là trẻ lại vài tuổi. Phương Lâm trở thành đệ tử thân truyền của điện chủ chứng minh là Miêu trưởng lão ủng hộ hắn ngày trước là chính xác. Hơn nữa sau này hắn sẽ đi cấm địa cổ đan, khi đó rất có thể sẽ thu về tùng hạc đan để kéo dài tuổi thọ cho Miêu trưởng lão. Diệp Mộng Tiên dõng dạc nói: Phương Lâm, trở thành đệ tử của bổn tọa, người thừa kế Trấn Bắc Điện thì phải gánh vác trách nhiệm. Đợi đệ tử thân truyền của điện chủ 32 điện đều xuất hiện thì cấm địa cổ đan sẽ mở ra. Đó là nơi có cơ duyên. Ngươi thu được cái gì, từ trong đó thì phải xem vào bản thân ngươi, nhưng phải ghi nhớ một điều. Phương Lâm lên tiếng, xin điện chủ cứ sai bảo. Biểu tình của Diệp Mộng Tiên vô cùng nghiêm túc, đừng có làm Trấn Bắc Điện ta mất mặt. 32 điện của Đan Minh, điện chủ mỗi điện phải thu một vị đệ tử thân truyền làm người nối nghiệp và cũng trở thành người kế thừa, là chủ của một điện trong tương lai. Thân phận đệ tử thân truyền của điện chủ không chỉ đại biểu cho vinh diệu mà cũng cần gánh vác trách nhiệm. Làm đệ tử thân truyền của điện chủ trong việc giao phong với truyền nhân của 32 điện khác là tuyệt đối không thể thua. 32 điện đều hiệu chung với 8 vị túc lão của Đan Minh, mỗi một vị túc lão đều có 4 vị điện chủ ủng hộ và nâng đỡ. 8 vị túc lão không thân thiện với nhau, xung đột nhiều về mặt quyền thế và lợi ích. Mặt ngoài tuy rằng cấu thành trung tâm quyền lực của cao tầng nhất Đan Minh, thế nhưng ngấm ngầm thì 8 vị túc lão thường xuyên đấu đá với nhau. Lập trường của 32 điện này cũng đương nhiên tùy theo đám túc lão đó mà hiệu chung, cho nên có vài điện quan hệ tốt và cũng có vài điện quan hệ xấu. Cấm địa cổ đan sắp mở ra là một cuộc cạnh tranh giữa chuyển nhân của 32 điện, ai càng cường đại thì sẽ có được càng nhiều thu hoạch. Hiện giờ Phương Lâm trở thành đệ tử của Diệp Mộng Tiên, có thân phận đệ tử thân truyền Trấn Bắc Điện, tương đương với bị cuốn vào một cuộc tranh giành giữa cao tầng Đan Minh. Thế nhưng đối với Diệp Mộng Tiên và 8 vị túc lão thì Phương Lâm chỉ là con tốt không đáng gì, họ sẽ không để bụng. Bản thân Phương Lâm thì cũng chẳng có hứng thú với đấu tranh giữa cao tầng Đan Minh, cái làm hắn hứng thú chỉ là cấm địa cổ đan. Ở đó có di tích tông môn cổ xưa, có truyền thừa đan đạo đã thất truyền, Phương Lâm nhất định phải đi vào trong đó để nhìn xem, có lẽ sẽ tìm được một chút dấu vết có liên quan tới đan thánh cung năm xưa. Còn về cạnh tranh với truyền nhân của 32 điện khác, Phương Lâm cũng không để bụng. Với thực lực hiện giờ của hắn, không tính đan đạo, chỉ riêng võ lực là có thể đè đầu các truyền nhân của các điện xuống đất mà tha hổ hành hạ. Tranh đấu với đám con nít danh không gợi lên hứng thú trong lòng Phương Lâm, hắn vào cấm địa cổ đan chỉ muốn thăm dò một phen. Nếu có người chọc vào hắn thì hắn không ngại để cho kẻ đó nếm thử xem nắm đấm của mình cứng cỡ nào. Trở thành đệ tử của Diệp Mộng Tiên rồi thì việc tiếp theo chính là chờ xác định truyền thừa của 32 điện khác. Mà thực sự ra mà nói, trở thành đệ tử của một vị điện chủ cũng không hẳn là một đệ tử chính thức. Đệ tử ở đây chỉ có mang tính chất là nối nghiệp, có nghĩa là Diệp Mộng Tiên có thể không cần phải truyền thụ bất cứ một chút gì về kiến thức đàn đạo cho Phương Lâm, chỉ có thể là đào tạo hắn trở thành điện chủ của đời kế tiếp và chỉ cho hắn những việc cần làm vậy thôi. Họ trên danh nghĩa có thể là đệ tử và sư phụ, nhưng trên thực tế thì cái danh nghĩa này cũng không có mang tính thực chất cho lắm. Thậm chí là sau này nếu muốn thì Diệp Mộng Tiên vẫn có thể gả cho Phương Lâm một cách hết sức bình thường, không có cái gì gọi là khác thường hết. Trong thời gian này, Phương Lâm được nhiều người đến bái phỏng, muốn lôi kéo quan hệ với hắn để dính líu chút tình cảm. Vì nếu không có gì ngoài ý muốn thì ngày sau Phương Lâm sẽ trở thành điện chủ Trấn Bắc Điện. Trước mắt lo làm thân với hắn, chứ chờ sau này địa vị hắn lên cao rồi, bọn họ muốn chấp nối cũng không có cơ hội. Với những người đến nịnh bợ mình, ban đầu Phương Lâm khách khí tiếp đãi vài người, kết quả cứ đến hoài không dứt, ngoài cửa xếp thành hàng dài, vậy thì tính sao? Thế là Phương Lâm dứt khoát đóng kín cửa phòng, nói cho những người muốn bái phỏng rằng hắn phải bế quan tu luyện, sẽ không gặp khách khứa trong một đoạn thời gian. Làm vậy thì đám người đến báo phỏng mới thôi đi, Phương Lâm cũng có được không gian yên tĩnh. Ngoài ra Trấn Bắc Điện đã xảy ra một việc là Lăng Trung Thiên bị người của Lăng gia mang đi. Vì vết thương của Lăng Trung Thiên hoặc là lần này gã bị Phương Lâm hạ gục đều làm cho gã và người của Lăng gia không còn mặt mũi tiếp tục ở lại Trấn Bắc Điện. Lăng Trung Thiên rời đi khiến danh vọng Phương Lâm tăng mạnh trong Trấn Bắc Điện. Ít nhất thì trong mắt nhiều người, Lăng Trung Thiên rời đi có liên quan lớn đến Phương Lâm. Có người cho rằng là vì Phương Lâm ở đây nên Lăng Trung Thiên bất đắc dĩ phải rời đi. Trúc Vân Đào, Mạc Vân, Thẩm Tuyết Kiến thì sau khi kết thúc tuyển chọn, hầu như không thấy mặt của ba người. Lần này ba người đã bị đả kích không nhỏ. Mạc Vân thì còn đỡ, dường như gã trải qua nhiều vấp ngã cho nên nhanh chóng điều chỉnh trạng thái không quá để bụng. Còn Thẩm Tuyết Kiến, Trúc Vân Đào trước khi bắt đầu tuyển chọn chưa từng nghĩ đến là mình sẽ thua Phương Lâm. Nhưng kết quả trước mắt là như vậy khiến hai người trong chốc lát khó lòng chấp nhận. Thế nhưng có khó chấp nhận cỡ nào thì cũng phải chấp nhận, vì đây là sự thật. Ở trong phòng, Độc Cô Niệm hai tay chống cằm nhìn Phương Lâm nhắm mắt dưỡng thần, ở phía đối diện mở miệng hỏi, này, khi nào thì người dạy ta Tam Long Hỏa Luyện? Phương Lâm mở mắt liếc nhìn Độc Cô Niệm nhếch mép hỏi, như thế nào, muốn học sao? Độc Cô Niệm bĩu môi, trông không tệ, bản cô nương hơi hứng thú. Phương Lâm nhắm mắt lại bình tĩnh nói, tạo nghệ đan đạo của nàng không đủ, có dạy thì nàng cũng không học được. Độc Cô Niệm nghe vậy không vui nói ngay, này, ta dù gì cũng là luyện đan sư tam đỉnh, không có hồn mệnh đan hỏa thì sao chứ, tư chất của ta không kém, tại sao lại không học được? Phương Lâm không thèm nhìn Độc Cô Niệm, dường như lười giải thích. Độc Cô Niệm lại gần, dán sát cái khuôn mặt nhỏ nhắn mình lại với gương mặt của Phương Lâm. Phương Lâm hé mắt ra thấy Độc Cô Niệm áp sát quá thì giật mình, làm gì vậy? Độc Cô Niệm hờn dỗi nói, ta muốn cắn chết ngươi. Phương Lâm vỗ trán Độc Cô Niệm, nàng đau quá la lên, liên tục thụt lùi, cái trán ửng đỏ. Vẻ mặt Phương Lâm cười nói, tiểu nha đầu, phải tôn kính với sư phụ này một chút, không thể coi chừng ta đánh nàng. Độc Cô Niệm xoa trán dường như rất muốn nhào lên liều mạng với Phương Lâm, nàng hậm hực ngồi xuống. Phương Lâm thấy bộ dáng Độc Cô Niệm rất thú vị, hắn không có trêu đùa nàng nữa, liền hỏi, nàng thực sự muốn học Tam Long Hỏa Luyện sao? Độc Cô Niệm nghe vậy gật đầu lia lịa, ánh mắt long lanh nhìn Phương Lâm. Phương Lâm vung tay lên, một cái ngọc giản bay ra, bị Độc Cô Niệm chộp lấy. Phương Lâm nói, nàng sớm học được Trấn Tam Sơn, nhưng Tam Long Hỏa Luyện lại khác với Trấn Tam Sơn, mức độ tu luyện khó khăn là hoàn toàn khác biệt. Học được hay không phải tự xem bản thân nàng. Độc Cô Niệm hử mũi, người quá khinh thường bản cô nương. Nói rồi Độc Cô Niệm vùi đầu nghiên cứu ngọc giản, đọc xong nàng tròn xoe mắt nhìn Phương Lâm. Thi triển Tam Long Hỏa Luyện, trông nó đơn giản như vậy, hóa ra tu luyện lại khó khăn như thế sao? Độc Cô Niệm không kìm được mà hỏi, sao người học được vậy? Phương Lâm ra vẻ cao nhân nói, ta có thiên phú dị bẩm, nhìn qua một lượt là học được. Độc Cô Niệm nghe tay này chui ra tay kia, có quỷ mới tin tưởng ngươi, nhìn liền học được, chém gió. Độc Cô Niệm nhủ thầm, ta nhất định sẽ học được Tam Long Hỏa Luyện, cho ngươi nhìn ta với cặp mắt khác. Độc Cô Niệm liền cất ngọc giản đi. Phương Lâm nhìn nàng, không lâu sau ta sẽ phải đi cấm địa cổ đan, nghe nói ít nhất phải ở trong đó vài tháng, một mình nàng ở lại Trấn Bắc Điện liệu có ổn không? Độc Cô Niệm nghe vậy nhíu mày, ngươi không mang ta theo cùng sao? Mang theo Độc Cô Niệm đi cấm địa cổ đan ư? Phương Lâm không định làm như vậy, dù sao bây giờ hắn không có hiểu nhiều về bên trong cấm địa cổ đan. Mang Độc Cô Niệm đi cùng, chứ không nói là có hợp quy củ hay không. Lỡ gặp phải nguy hiểm gì thì nàng sẽ vướng tay vướng chân, Phương Lâm liền nói. Ta cảm thấy nàng ở lại Trấn Bắc Điện thì tốt hơn. Độc Cô Niệm càng bất mãn. Tại sao? Không lẽ ngươi sợ ta trở thành cục nợ của ngươi? Phương Lâm ừ một tiếng gật đầu đồng ý, không thèm che giấu. Độc Cô Niệm ngây người. Tên này nghiêm túc thực sự sao? Ta chỉ hỏi chơi thôi. Người không thể biểu đạt uyển chuyển một chút sao? Tuy sớm biết không thể đo lường Phương Lâm bằng lẽ thường, nhưng Độc Cô Niệm vẫn có cảm giác bất đắc dĩ. Dường như Phương Lâm nhận ra là mình nói quá thẳng, liền sờ mũi nói. Thật ra cũng không xem như cục nợ, nhưng hơi vướng tay vướng chân. Phắc, Độc Cô Niệm cầm nín, đây gọi là xoa dịu đó sao? Thực sự là hết cách, Phương Lâm đi tìm Diệp Mộng Tiên, cũng là sư phụ hiện giờ của mình, điện chủ Trấn Bắc Điện. Phương Lâm hỏi một số chuyện có liên quan đến cấm địa cổ đan rồi mới suy xét có nên mang Độc Cô Niệm theo cùng vào đó hay không. Diệp Mộng Tiên là tự nhiên nói hết những gì mình biết cho Phương Lâm, dặn đi dặn lại, tuy trong cấm địa cổ đan ít nguy hiểm nhưng là vẫn có, dù sao nó cũng là một vùng đất cổ xưa, nhiều lúc xuất hiện vài chuyện không thể tưởng tượng là chưa thể biết trước. Phương Lâm ghi nhớ kỹ điều này, đặc biệt Diệp Mộng Tiên nhắc nhở mấy chỗ nguy hiểm hắn càng lưu ý. Người mỗi điện và cấm địa cổ đan chỉ được phép đi vào một người, tức là đệ tử thân truyền của điện chủ, không thể mang theo người khác vào cấm địa. Nếu bị phát hiện sẽ bị đuổi ra và bị phạt nặng ngay lập tức. Diệp Mộng Tiên là điện chủ Trấn Bắc Điện, trước khi nàng chưa có kế nhiệm vị trí điện chủ thì cũng đã từng vào cấm địa cổ đan thu được thu hoạch ở bên trong, nên Diệp Mộng Tiên khá quen thuộc với cấm địa cổ đan. Thế nhưng cho dù nàng từng vào cấm địa thì vẫn có nhiều nơi nàng chưa thăm dò tới. Phương Lâm và Diệp Mộng Tiên trò chuyện hồi lâu, trong lòng đã có tính toán. Diệp Mộng Tiên nói với Phương Lâm, giọng nói đầy ẩn ý. Phương Lâm, trước khi đi cấm địa cổ đan, ngươi có thể vào tàng thư các, lật xem một ít điển tịch trước đi. Phương Lâm nghe vậy ra điều đăm chiêu rồi gật đầu cáo lui. Hắn trở về chỗ ở nói cho Độc Cô Niệm là có thể mang nàng đi cùng, thế nhưng không thể ra khỏi Chí Tôn Thánh Điện, nàng luôn luôn phải ở trong đó. Độc Cô Niệm không có ý kiến gì, dù sao thì đối với nàng đi cấm địa cổ đan không phải điều quan trọng nhất, nàng chỉ muốn được ở cùng Phương Lâm. Giải quyết xong vụ Độc Cô Niệm, Phương Lâm làm theo Diệp Mộng Tiên dạy bảo là đi tới tảng thư các. Tảng thư các của Trấn Bắc Điện này lớn hơn tảng thư các của Đan Minh Huyền Quốc rất nhiều, không gian phải cỡ 3 tòa điện đều để dùng cất chứa các loại sách cổ về đan đạo. Nguyên Trấn Bắc Điện chỉ có điện chủ Diệp Mộng Tiên và điện chủ thân truyền Phương Lâm là được tùy ý ra vào tảng thư các. Những người khác mà muốn vào tàng thư các phải trải qua sự đồng ý và có lệnh bài của Diệp Mộng Tiên. Trong tàng thư các có cái mùi mục nát thoang thoảng, hình như là vì nơi này lưu giữ nhiều sách không được trọn vẹn từ xưa, cộng với hoàn cảnh kín gió cho nên quanh năm nó đọng lại một mùi mục nát. Phương Lâm hít sâu, say mê cái mùi hương này. Hắn lấy đại một cuốn sách lật vài trang rồi để về chỗ cũ. Phương Lâm không có hứng thú với đa số sách ở đây, chỉ có sách cổ, sách không trọn vẹn xa xưa mới gợi lên chút hứng thú của hắn. Phương Lâm lật vài quyển sách cổ rồi khẽ cau mày, mơ hồ nhận ra dụng ý của Diệp Mộng Tiên. Cái gọi là sách cổ thật ra là từ ngàn năm trước để lại, đa số đều ghi chép về độc đan sư. Phương Lâm cực kỳ chán ghét và bài xích độc đan sư, bản thân hắn cũng dùng độc nhưng chỉ dùng khi đối phó với kẻ thù. Độc đan sư dùng độc thì nó không có giới hạn, lấy độc để tàn sát sinh linh. Trước mắt độc đan sư đã trở thành một bộ phận của Đan Minh, công khai tự xưng là luyện đan sư. Phương Lâm không thể hiểu nổi vì sao Đan Minh lại đi thu nạp quần thể độc đan sư làm cái gì. Chẳng phải vì quá khứ trôi qua lâu quá, đám luyện đan sư của thời đại này lại bao dung cho độc đan sư sao? Nhưng Phương Lâm một đường đi tới tiếp xúc với nhiều luyện đan sư, bọn họ giữ thái độ rất phản cảm với đám độc đan sư. Hiển nhiên dù bây giờ là Đan Minh đã tiếp nhận độc đan sư, thế nhưng trong mắt các luyện đan sư ở trong thiên hạ thì độc đan sư vẫn là dị loại, là một đám người không được hoan nghênh. Trong Trấn Bắc Điện cũng có độc đan sư, hơn nữa rất khác loại, không tiếp xúc với người khác, có vẻ rất cô độc. Thật ra là vì bọn họ bị những người trong Trấn Bắc Điện cô độc, mấy độc đan sư không thèm quan tâm, làm theo ý mình trong điện, dù là Diệp Mộng Tiên cũng mắt nhắm mắt mở với hành vi của bọn họ. Phương Lâm xem những điển tịch xong thì đã hơi hiểu vì sao Đan Minh tiếp nhận độc đan sư, hóa ra nguyên nhân bên trong rất phức tạp. Đan Minh thành lập mấy ngàn năm, sừng sững không đổ trong Cửu Quốc và Thất Hải, là thế lực khổng lồ nhất. Ngược dòng lịch sử thì có thể so sánh được với Ẩn Sát Đường tồn tại từ lâu. Ban đầu Đan Minh không tiếp nhận độc đan sư, nhưng sau đó Đan Minh xảy ra kịch biến, dẫn đến cục diện sắp bị sụp đổ. Lúc ấy Tứ Đại Thiên Vương chưa lên, độc đan sư đã dùng thủ đoạn đặc biệt tiến vào Đan Minh, trợ giúp cho người thống trị tối cao của Đan Minh lúc bấy giờ hóa giải nguy cơ. Vì thế độc đan sư đương nhiên trở thành một phần của Đan Minh. Mãi cho tới khi Tứ Đại Thiên Vương thượng vị, 8 vị túc lão hình thành đoàn túc lão, độc đan sư thì cũng đã phát triển thâm căn cố đế trong Đan Minh. Một vị trong Tứ Đại Thiên Vương thậm chí thái độ nghiêng theo hướng độc đan sư, khiến độc đan sư càng phát triển lớn mạnh trong Đan Minh. Cho đến ngày nay, độc đan sư đã có thực lực khá cứng trong Đan Minh, nhiều người muốn động tới bọn họ, bất đắc dĩ thái độ của vị thiên vương kia rất rõ ràng là người bên dưới muốn động cũng không có cơ hội, không có gan. Hiện giờ Tứ Đại Thiên Vương cơ hồ đã hoàn toàn buông tay cho quyền lợi của Đan Minh, trong 8 túc lão có 3 vị có quan hệ lợi ích chặt chẽ với độc đan sư. Vì vậy nên địa vị và quyền lợi của độc đan sư trong Đan Minh càng vững vàng, trừ phi mấy vị túc lão khác liên hợp lại, nếu không thì cũng không làm gì được đám độc đan sư, giống như là giòi bọ này. Phương Lâm xem xong sách cổ ghi lại chuyện xưa của Đan Minh thầm nghĩ, thì ra Đan Minh này từ phía trên đã xảy ra vấn đề. Phương Lâm ra khỏi tàng thư các lần nữa đến gặp Diệp Mộng Tiên, được nàng cho biết vài chuyện. Trong truyền nhân của 32 điện lần này chắc chắn có độc đan sư và không chỉ một hai người. Phương Lâm đã hiểu, Diệp Mộng Tiên nói cho hắn biết những điều này có lẽ hy vọng lúc vào cấm địa cổ đan hắn sẽ nhắm vào mấy độc đan sư kia mà ra tay. Chờ đợi không quá lâu thì nửa tháng sau đã xác định toàn bộ truyền nhân của 32 điện. Mấy ngày trước khi cấm địa cổ đan mở ra, Trấn Tây Điện chủ Lục Phong lại mò tới Trấn Bắc Điện bí mật gặp Phương Lâm. Lục Phong đến một là xin đan dược để áp chế chất độc trong người, hai là nói cho Phương Lâm biết truyền nhân của Trấn Tây Điện sẽ giúp đỡ hắn khi hắn tiến vào cấm địa cổ đan. Nói trắng ra là hắn đang nịnh Phương Lâm. Tất nhiên Phương Lâm sẽ không từ chối giao đan dược giảm chậm chất độc cho Lục Phong, sau đó để Lục Phong rời đi. Ngày cấm địa cổ đan mở ra mãi rồi cũng tới. Hôm nay ba vị túc lão của Đan Minh cùng chủ trì mở ra cấm địa cổ đan. Trong trấn Bắc Điện, Diệp Mộng Tiên dẫn Phương Lâm tới một đại điện kín mít. Chính giữa đại điện này có một tòa pháp trận lấp lóe tia sáng. Phương Lâm nhìn thoáng qua thì biết đây là một tòa pháp trận truyền tống. Diệp Mộng Tiên liền dặn dò: bước vào trận này là ngươi tiến vào cấm địa cổ đan, bổn tòa vẫn muốn nhắc nhở ngươi một câu. Có vài nơi không nắm chắc thì đừng có mà lỗ mãng thăm dò, chỉ cần làm việc cẩn trọng thì ở trong cấm địa cổ đan sẽ không có nguy hiểm gì hết. Phương Lâm gật đầu, đang định bước vào pháp trận, Diệp Mộng Tiên bỗng vung tay lên, một cái mộc bài màu tím hiện ra. Diệp Mộng Tiên vừa nói vừa đưa mộc bài màu tím cho Phương Lâm. Đây là mệnh phù, cho người có một lần không chết ở trong cấm địa cổ đan, nhưng mà sử dụng mệnh phù thì người sẽ bị đưa ra khỏi cấm địa, không thể tiến vào lần thứ hai, cho nên sử dụng phải cẩn thận, không đến lúc bất đắc dĩ thì đừng có dùng, nhưng nếu đến lúc nguy cấp thực sự thì không nên do dự, mạng sống là quan trọng nhất. Phương Lâm nhận lấy mộc bài hỏi: sư tôn, chuyên nhân của 32 điện khác cũng có mệnh phù này sao? Nhập Mộng Tiên gật đầu: chuyên nhân mỗi điện chắc là đều có, nhưng một người nhiều nhất chỉ có thể có một tấm mệnh phù. Phương Lâm lại hỏi: có khi nào có người lén bỏ người vào trong túi thú rồi mang vào cấm địa cổ đan không? Diệp Mộng Tiên trả lời: nếu trong túi thú chứa người sẽ bị cấm địa cổ đan phát hiện ngay, không cách nào mang theo. Phương Lâm nghe vậy thì yên tâm, ôm quyền hướng Diệp Mộng Tiên rồi nhấc chân bước vào pháp trận. Ánh sáng dâng lên, toàn thân Phương Lâm bị ánh sáng chói lòa bao phủ, lát sau liền biến mất. Cùng lúc đó thì truyền nhân của 32 điện Đan Minh cũng lục tục tiến vào cấm địa cổ đan. Đây là việc quan trọng lớn của Đan Minh, cũng là một cuộc so đấu và cạnh tranh của 32 điện, có bóng dáng của cao tầng âm thầm đấu đá lẫn nhau. Tuy chỉ là so tài giữa những đệ tử, nhưng 32 điện hay cao tầng Đan Minh đều là có người chú ý tới. Sau lưng dính líu quá nhiều, trong Đan Minh biến đổi phong vân sẽ có sự thay đổi từ chuyến đi cấm địa cổ đan này. Diệp Mộng Tiên nhìn pháp trận trống rỗng thầm nhủ: Phương Lâm, hy vọng người đừng làm ta thất vọng. Người có phải là thanh kiếm sắc bén hay không, phải xem lần đi vào cấm địa cổ đan này. Trong một chỗ tối mờ mờ, không thấy mặt trời, không thấy bầu trời, giống như có đôi tay vô hình bao phủ khắp nơi, làm tất cả có vẻ nặng nề bức bối. Ánh sáng chợt lóe lên, mang đến một bóng người đứng chân trên nơi hoang dã. Người này chính là Phương Lâm được truyền tống từ trấn Bắc Điện tới. Mới vào cấm địa cổ đan là Phương Lâm đã nhíu chặt chân mày, nơi này dường như bị một lực lượng to lớn nào đó hoàn toàn bao trùm, ngăn cách toàn bộ với bên ngoài. Phương Lâm thì thào: tiền bối Đan Minh dùng lực lượng đại thần thông để luyện hóa đất cổ này, tự xưng là một mảnh không gian sao? Phương Lâm không nghĩ nhiều, hắn nhìn quanh, hoàn toàn là một mảnh hoang vu không sự sống, yên tĩnh, dễ làm người ta dâng lên cảm giác cô độc. Ở cái thời điểm này nếu mà ngồi yên xem phim ma thì sẽ vô cùng rùng rợn. Đột nhiên Phương Lâm giống như nhận ra cái gì. Hắn lắc người bay tới một hướng. Cùng lúc đó một bóng dáng khác xuất hiện, cầm trường kiếm chém tới trước mặt Phương Lâm. Phương Lâm hử lạnh một tiếng, muốn chết. Phương Lâm hoàn toàn không sợ hãi, vung nắm đấm tống mạnh vào trường kiếm, răng rắc. Trường kiếm đứt đôi, người cầm kiếm sắc mặt biến đổi, lập tức tách ra thụt lùi. Phương Lâm giống lên: đi đâu? Vừa xuất hiện đã gặp truyền nhân của 32 điện khác, sao hắn có thể bỏ qua? Người kia cũng là một thanh niên mặc áo sa hoa, khí vũ hiên ngang, nhưng giờ phút này bị Phương Lâm rượt đuổi chạy như chó nhà có tang. Thanh niên áo sa hoa vừa kinh vừa giận: ngươi là chuyển nhân của điện nào, sao dám tấn công ta? Gã kinh sợ vì thực lực của Phương Lâm, giận vì mình bị đối phương đuổi giết. Phương Lâm cười nhạt, quyền thế càng mạnh: còn ngươi là chó của điện nào, vừa thấy ta liền rút kiếm, không cho ta đánh trả sao? Thanh niên sa hoa kia không yếu, đặc biệt là thân pháp, di chuyển tránh né làm Phương Lâm khá ngạc nhiên. Nhưng thực lực Phương Lâm quá mạnh, dù thanh niên áo hoa này có chút bản lĩnh thì cũng không chống lại hắn được. Phương Lâm đột nhiên gồng sức bắt kịp đối thủ, thi triển kỳ lân quyền, mang theo uy lực bàng bạc đấm mạnh vào thanh niên. Thanh niên áo hoa con người co rút lại, cũng thi triển một loại võ học, nhưng hoàn toàn không địch lại kỳ lân quyền của Phương Lâm. Phụt, thanh niên áo hoa kia hộc máu bay ngược ra, giống như bị vúa tạ đập trúng, xương toàn thân sắp gãy. Hắn cũng rất quyết đoán vỗ túi cửu cung ném ra một hạt châu màu lam nhạt. Thanh niên áo hoa giống to, bạo. Hạt châu màu lam chợt vỡ vụn trước mặt Phương Lâm. Ông ông, một màn sáng hiện ra. Tuy Phương Lâm đã cảnh giác nhưng vẫn chậm một bước. Màn sáng bay thẳng tới bao phủ hắn vào trong. Phương Lâm sinh lòng cảnh giác đấm lên màn sáng, làm cho màn sáng lấp lóe nhưng không hề bị đánh tan. Thanh niên áo hoa thờ dịp này Lê thân thể bị thương chạy trốn, không dám nhìn lại Phương Lâm nữa. Trên hoang dã, Phương Lâm bị màn sáng màu lam này nhốt trong một chốc không thể tránh thoát được. Sắc mặt Phương Lâm hơi khó coi, thầm chửi. Chết tiệt, cái màn sáng này cứng cỏi như vậy, sợ là phải mất mấy ngày mới có thể thoát được ra ngoài. Không có một luồng gió nào, nơi đây tĩnh lặng khiến người ta sợ hãi. Phương Lâm cực kỳ bất đắc dĩ ngồi dưới đất trong màn sáng màu lam. Đã qua 3 ngày từ khi Phương Lâm bị nhốt ở trong đó, 3 ngày nay hắn không ngừng dùng sức để oanh kích, nhưng màn sáng màu lam cứng rắn lạ kỳ, mỗi lần bị hắn oanh kích lung lay nhưng không vỡ. Tuy nhiên Phương Lâm cảm giác lực lượng của màn sáng này đã yếu dần đi rất nhiều, chờ thêm vài ngày có lẽ nó sẽ tự tan rã ra, như vậy lãng phí mấy ngày trong này không làm được gì, mòn mỏi chờ đợi. Phương Lâm không muốn lãng phí thời gian, hắn vỗ túi cửu cung lấy ra trường kiếm huyết sắc. Thôi, dùng chút thủ đoạn vậy. Trường kiếm trong tay Phương Lâm vung lên chém vào màn sáng màu lam không chịu nổi uy lực của trường kiếm bùng một tiếng tan vỡ, rốt cuộc Phương Lâm thoát khốn mà ra. Khóe môi hắn co giật, nếu sớm dùng trường kiếm huyết sắc chém thì đã không phải lãng phí mấy ngày, ngu thật chứ. Không phải là Phương Lâm chưa từng nghĩ đến trường kiếm huyết sắc, nhưng hắn nghi ngờ cấm địa cổ đan này có bị người ta âm thầm theo dõi hay không, đặc biệt là cao tầng đan minh, không chừng là có người luôn chú ý. Nếu như từng lời ăn tiếng nói của hắn luôn bị người ta nhìn thì quả thực quá đáng sợ. Tuy Diệp Mộng Tiên đã nói cho Phương Lâm là cấm địa cổ đan tự thành không gian, nhưng bên trong xảy ra chuyện gì thì bên ngoài không cách nào biết được, dù là cao tầng đan minh cũng không thể. Nhưng Phương Lâm vẫn thấy phở lo, nên hắn mới dò dự không biết có nên sử dụng trường kiếm huyết sắc hay không. Phương Lâm tiện tay cất trường kiếm ngay rồi chọn một hướng rời đi. Lúc này ở trong đan minh dưới một tòa tháp cao hùng vĩ đang đứng đầy người. Tháp này là một chỗ thánh địa của đan minh, đám đông đứng bên dưới là luyện đan sư từ các nơi đến để hành hương. Lúc này trong tháp cao tụ tập điện chủ của 32 điện, bọn họ ngồi trên vị trí của mình giống như ngồi rạp chiếu phim. Điện chủ của 32 điện tụ họp là chuyện rất hiếm, vì điện chủ mỗi điện ít khi qua lại, khi nào xảy ra chuyện quan trọng lớn thì các điện chủ mới tụ tập với nhau. Hiện giờ cấm địa cổ đan mở ra, các tầng đan minh có lệnh triệu tập điện chủ của 32 điện tụ họp cùng bàn việc lớn. Giờ phút này điện chủ 32 điện ngồi tại đây, nhưng không ai lên tiếng, càng không trò chuyện với nhau, không khí hơi nặng nề và nghiêm túc. Trấn Bắc điện chủ Diệp Mộng Tiên, trấn Tây điện chủ Lục Phong tất nhiên cũng có mặt cả. Ngay lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện, khuôn mặt già nua, áo trắng, tóc bạc, tiên phong đạo cốt. Các vị, đợi đã lâu. Thấy lão nhân áo trắng xuất hiện, 32 vị điện chủ cùng đứng lên, biểu tình cung kính hành lễ. Điện chủ của 32 điện đồng thanh hô lên, kính chào thiên quân Túc lão. Có thể khiến những điện chủ địa vị quyền cao chức trọng độc bá một phương tôn kính như vậy, trừ tứ đại thiên vương thì 8 vị túc lão của đan minh ra, không còn ai khác. Một vị túc lão hiện thân cộng thêm điện chủ 32 điện tụ họp, cuộc họp lần này xem như có quy cách rất cao. Thiên quần túc lão mỉm cười nói, các vị ngồi xuống đi, có một số việc đúng là nên thảo luận cho đàng hoàng. Thiên quân túc lão không có sự kênh kiệu của những người cầm quyền đan minh mà biểu hiện vô cùng hòa nhã. Mọi người lần thứ hai ngồi xuống, các cặp mắt nhìn hướng thiên quân túc lão. Thiên quân túc lão mở miệng. Trong thất hải đã có tin tức truyền về, trong cái gọi là đạo môn, đã có mấy vị luyện đan sư mạnh mẽ nổi lên. Đan minh ta phát triển trong thất hải, bị chèn ép ảnh hưởng không nhỏ. Nghe vậy đám điện chủ biểu tình khác nhau, có người cau mày, có người khó hiểu, lại có người lạnh lùng. Một vị điện chủ nói, túc lão, trong thất hải có thiên lam túc lão tự mình tọa chấn, chắc là sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ. Tiên quần túc lão lắc đầu nói, tình hình thất hải rất phức tạp, 3 môn Phật đạo nho là đứng ngang hàng nhau, Phật môn nho môn thì còn đỡ, trong đạo môn cũng có một mạch đan đạo, đan minh ta muốn đứng vững và lớn mạnh trong thất hải thì đạo môn là một cái chướng ngại. Một vị điện chủ khác lại nói, giọng nói rất là vang dội, nếu đạo môn cản đường của đan minh ta thì xóa sạch nó đi là xong. Một số điện chủ khác tỏ vẻ khinh thường nhìn gã, thiên quân túc lão cũng chỉ cười. Thiên quân túc lão lại nói, đạo môn có quần hùng, cường giả như mây, càng là đồng khí liên chi với Phật và Nho. Đan minh ta tuy rằng thế lớn nhưng không có thực lực quá cứng rắn ở trong thất hải, chỉ có thể đứng ngang với tam giáo chứ không đối kháng lại được. Có điện chủ lại hỏi, túc lão triệu tập chúng ta lại đây chẳng lẽ có kế hoạch gì sao? Người hỏi này chính là Diệp Mộng Tiên. Thiên quân túc lão gật đầu, tình thế của thất hải gấp gáp, cần 4 vị điện chủ đi trợ giúp thiên lam túc lão một tay. Nghe đến đây trong đám người này đã hiểu, thì ra là muốn điều động người đi thất hải để giúp đỡ thiên lam túc lão. Còn về phần điều đi mấy vị điện chủ thì dễ đoán thôi. Thiên Lam Túc Lão vốn có bốn điện chủ ủng hộ, trực tiếp cho bốn điện chủ đó đi là xong. Dù sao thì họ cũng là thân tín của Thiên Lam Túc Lão, có đi thì cũng càng tiện lợi cho họ. Thiên Quân Túc Lão lại lên tiếng, biểu tình trở nên nghiêm túc hơn. Ta đã có quyết định bốn người nào đi thất hải, còn một việc khác cần bàn với các vị. Mọi người thấy vậy đều biết là điều Thiên Quân Túc Lão sắp nói mới là nguyên nhân chính bọn họ bị triệu tập, vì thế cả đám tập trung tinh thần lắng nghe. Thiên Quân Túc Lão liền nói, chắc là các vị cũng nghe về việc này. Tần Hoàng đã bàn bạc với Nguyên Hoàng và Đường Hoàng quyết định cử hành trận chiến thiên kiêu của cửu quốc. Lời vừa thốt ra, tất cả điện chủ đều rung động biến sắc. Thiên Quân Túc Lão nói ba vị hoàng đế kia đều là bá chủ thực sự ở đất cửu quốc này, thống ngự Thượng Tam Quốc, có uy nghiêm và quyền thế vô thượng. Trận chiến thiên kiêu chín quốc sẽ là thịnh thế, đồng thời thổi quét qua cả chín quốc. Tất cả thiên kiêu trong cửu quốc đều bị cuốn vào. Trận chiến thiên kiêu cửu quốc mùa trước đã qua đi mấy trăm năm, nhiều thiên kiêu kinh diễm để lại phong thái khiến người ta phải say sưa bàn tán. Điện chủ liền hỏi, Túc Lão, trận chiến thiên kiêu cửu quốc thực sự có thể tổ chức lần thứ hai sao? Tam Hoàng có tính toán gì không? Biểu tình của Thiên Quân Túc Lão nghiêm túc nói, Lão Phù cũng không rõ lắm, sau khi Tam Hoàng bàn bạc thì cũng đã gặp mặt Đông Cực Thiên Vương Đại Nhân. Tin tức trận chiến thiên kiêu cửu quốc là từ Đông Cực Thiên Vương Đại Nhân nói cho ta biết. Các điện chủ tinh thần chấn động, vậy ý của Thiên Vương thế nào? Đông Cực Thiên Vương là thần long thấy đầu không thấy đuôi mà cũng ra mặt về trận chiến thiên kiêu cửu quốc sao? Vậy thì rất quan trọng. Thiên Quân Túc Lão liền đáp, Đông Cực Thiên Vương đã lên tiếng là Đàm Minh sẽ tham dự vào trận chiến thiên kiêu chín quốc lần này. Nghe vậy đám người biểu tình nghiêm túc, có người rơi vào trầm tư. Đây là tin tức nổ như bom tấn làm các điện chủ trở tay không kịp. Trận chiến thiên kiêu cửu quốc mở ra có ý đồ gì đây? Tam Hoàng không thể nào khi không lại đi tổ chức một trận chiến thiên kiêu cửu quốc vào lúc này. Chắc chắn phải có nguyên nhân nào đó thúc đẩy cho Tam Hoàng làm ra quyết định như vậy. Thái độ của Đông Cực Thiên Vương cũng đáng để suy nghĩ sâu xa. Cuốn Đan Minh vào trận chiến thiên kiêu của cửu quốc, đây là muốn cho lớp thiên kiêu của Đan Minh đi cạnh tranh với các thiên kiêu ở cửu quốc hay sao? Thiên kiêu của Đan Minh về mặt luyện đan thì còn được, nhưng so đấu võ đạo với những thiên kiêu cửu quốc thì hơi chịu thiệt một chút. Có điện chủ liền mở miệng. Trận chiến thiên kiêu cửu quốc mở ra là vì Tam Hoàng muốn thanh tẩy ở trong chín nước sao? Thiên Quân Túc Lão nói, Lão Phu phỏng đoán là việc này sẽ có liên quan đến thất hải. Đám người kia giật thót tim nghĩ đến một khả năng. Liên quan đến thất hải ư? Không lẽ Tam Hoàng nhận được uy hiếp từ thất hải cho nên mới tổ chức trận chiến thiên kiêu của cửu quốc để tuyển chọn ra lớp thiên tài chói mắt nhất để chinh chiến với thất hải sao? Cửu quốc và thất hải tuy rằng cách nhau đại dương, thế nhưng nếu xảy ra xung đột thì biển tầm thường không cách nào ngăn cản cường giả của hai vùng đất này. Trước mắt cửu quốc và thất hải đang bình yên vô sự, nhưng không có nghĩa là tương lai hai vùng đất không xảy ra chiến tranh. Tin trận chiến thiên kiêu cửu quốc sắp mở ra đến quá đột ngột, lại cộng thêm thời gian gần đây tam giáo ở thất hải mạnh mẽ nổi lên, có lẽ chiến tranh đã không còn xa nữa. Lúc này ở trong cống địa cổ đan, một chỗ di tích đổ nát thê lương, có ba bóng người đang giằng co, khí thế nặng nề. Trong ba người này có thanh niên mặc áo hoa lúc trước bị Phương Lâm đánh bị thương, lúc này vết thương đã hoàn toàn lành lặn, không nhìn ra dấu hiệu bị thương nào. Hai người khác, một người là nam nhân áo đen có khuôn mặt lạnh lùng cao ngạo, mặt mày tang thương, người thứ hai là một nữ nhân đeo mạng che mặt, khuôn mặt ẩn hiện sau tấm khăn che. Trong đống đổ nát này không có báu vật đáng để ba người căng thẳng giằng co, thế nhưng dưới khe nứt cột đá sụp đổ gần đó lại mọc ra một cây hắc ngọc huyết linh hoa. Ba người giằng co với nhau là vì gốc hắc ngọc huyết linh hoa này, không ai muốn bỏ qua thiên tài địa bảo hiếm có như vậy. Nữ nhân đeo mạng che mặt trắng lên tiếng, giọng nói trong trẻo như vàng anh, cất tiếng tức giận. Hai vị, là ta phát hiện hắc ngọc huyết linh hoa này trước, các người cứng rắn muốn cướp có phải quá đáng lắm không? Nam nhân áo đen mắt lóe ra một tia hung dữ cười khẩy. Ừ, thiên tài địa bảo ai thấy thì có phần, ai nói nhìn thấy trước là của ngươi chứ, vậy ta nói là ta phát hiện ra nó trước thì sao? Thân niên áo hoa không nói chuyện, khóe mắt thường liếc qua hắc ngọc huyết linh hoa trong khe đá, giống như đang tìm cơ hội ra tay. Ba người đều không dám hành động thiếu suy nghĩ, họ đã đánh nhau cho nên hiểu được thực lực của đối phương. Nữ nhân đeo mạng che mặt màu trắng rất mạnh, đối với thanh niên áo hoa hoặc nam nhân áo đen thì đều chiếm ưu thế, thế nhưng một chọi hai thì khó ăn. Thanh niên áo hoa và nam nhân áo đen đều có điều kiêng dè, hai người không thể liên hợp đối phó với nữ nhân che mặt cho nên đành phải giằng co. Chợt có tiếng cười vang lên, ôi chà chà, ba người đứng đây làm gì vậy? Ba người trong lòng trùng xuống, đặc biệt là thanh niên áo hoa càng cảm thấy giọng nói này rất quen, gã liền biến sắc. Phương Lâm lúc này tủm tỉm ló cái mặt khỉ ra, hắn đứng trên cao giạt rào hứng thú đánh giá ba người. Phương Lâm thấy thanh niên áo hoa thì cười càng thêm tươi. Úi chà, tiểu tử này cũng ở đây cơ à, ta đã tìm ngươi rất lâu. Thanh niên áo hoa thầm sợ hãi, sao lại gặp thằng sắt tinh này nữa, lúc trước đụng mặt gã đã bị đánh cho gần chết, nếu không phải trên tay có báu vật là hốt được hắn thì e rằng đã bị hắn đánh chết rồi. Tuy vết thương đã lành nhưng nhìn thấy Phương Lâm xuất hiện, thanh niên áo hoa cảm thấy cả người lại đau. Nam nhân áo đen lạnh lùng nói, mặc kệ ngươi là ai, xéo đi. Thấy Phương Lâm trẻ tuổi cho nên gã không thèm đè vào mắt. Thanh niên áo hoa nghe vậy thấy vui, chỉ có gã mới biết là Phương Lâm trâu bò cỡ nào. Nam nhân áo đen dám nói kiểu đó với tên kia, chẳng khác nào tìm chết. Quả nhiên Phương Lâm ngừng cười, chậm rãi tiến gần nam nhân áo đen. Nam nhân áo đen tức giận quát, ngươi không nghe thấy ta nói gì sao, còn dám lại đây tìm cái chết. Gã không có tâm tình để lãng phí thời gian với tên nhãi con chưa ráo máu đầu này. Phương Lâm nói, mồm thối như vậy, nếu như ta không tát ngươi mấy cái thì trong lòng khó chịu. Phương Lâm nhấc chân như một hồn ma đã xuất hiện trước mặt nam tử áo đen. Quá nhanh, ba người giật nảy mình, đặc biệt là nữ nhân che mặt luôn nhìn Phương Lâm chằm chằm, nhưng không thấy rõ được bóng dáng của hắn. Bùm! Một đấm đánh ra, nam nhân áo đen không kịp né, vội vàng tiếp chiêu, bị Phương Lâm đấm bay vọt ra ngoài. Một chuỗi tiếng xương gãy, cánh tay phải của nam nhân áo đen vặn vẹo quỷ dị, hiển nhiên đã gãy mấy chục khúc. Phương Lâm không cho nam nhân áo đen cơ hội đánh trả, hắn xông lên đánh đấm túi bụi, tiếng giã thịt làm giò, làm cho thanh niên áo hoa và nữ nhân che mặt sợ hết cả hồn. Hoàn toàn là sự nghiền ép một chiều, nam nhân áo đen có thực lực không tầm thường nhưng lại hầu như không hề có chút lực để đánh trả Phương Lâm. Nữ nhân che mặt thầm hoảng sợ, sao người này trâu bò quá vậy? Nàng vốn rất tự tin vào thực lực của mình, trong nhiều truyền nhân của điện chủ thì nàng rất hiếm gặp đối thủ. Nhưng thiếu niên trông có vẻ trẻ trâu này thực lực quá khủng bố. Nam nhân áo đen thảm thiết hét lên, bị Phương Lâm đánh cho ngu người, đừng, đừng đánh nữa. Phương Lâm xách gã trong tay, tát tai cho hai cái vang dội rất đau. Nam nhân áo đen trong mắt lóe tia oán độc và điên cuồng, gã cũng là truyền nhân của một điện tâm cao khí ngạo, vậy mà bị Phương Lâm đánh cho bầm đầu, gã không thể chịu đựng được. Nam nhân áo đen vỗ túi cửu cung, muốn dùng át chủ bài tới đối phó với người trước mặt. Không ngờ Phương Lâm phản ứng rất nhanh, chộp lấy cổ tay của nam nhân áo đen, rồi gồng sức bóp nát xương cổ tay. Nam nhân áo đen lại rú lên. A! Hai tay rũ xuống hai bên người, không cách nào dùng được báu vật trong túi cửu cung nữa. Phương Lâm ném nam nhân áo đen xuống đất. Ai, ngươi xem chính mình đi, chật vật như vậy. Bởi vậy mới nói làm người thì phải biết lễ độ một chút, đừng có há mồm là thốt ra những lời thối hoắc khó nghe như vậy. Sau đó Phương Lâm lại quay sang nhìn hai người còn lại. Thanh niên mặc áo sa hoa và nữ nhân che mặt lạnh gáy, cảm giác thấy lông tóc trên người dựng đứng hết cả lên. Nữ nhân che mặt mở miệng, ánh mắt đầy vẻ cương rè. Ngươi là ai? Tuy nữ nhân che mặt này cố giữ bình tĩnh nhưng giọng nói đã hơi run, tiết lộ nỗi sợ trong lòng nàng. Phương Lâm hừ lạnh một tiếng phớt lờ nàng, hắn đi thẳng tới chỗ hắc ngọc huyết linh hoa. Thấy Phương Lâm định hái hắc ngọc huyết linh hoa, nữ nhân che mặt và thanh niên áo hoa lộ ra biểu tình sốt ruột, không cam lòng hắc ngọc huyết linh hoa bị Phương Lâm cướp đi. Nữ nhân che mặt hơi cắn môi, biết đánh thì chắc chắn đánh không lại Phương Lâm, vì thế nên hơi cầu xin nói, vị bằng hữu này, hắc ngọc huyết linh hoa rất quan trọng với ta, có thể giơ cao đánh khẽ được không? Phương Lâm liếc qua nàng nhếch miệng cười nói, nàng tháo cái khăn che mặt xuống cho ta xem bộ dáng thế nào, nếu xinh đẹp thì ta nhường hắc ngọc huyết linh hoa cho nàng. Nghe vậy nam nhân áo đen nửa sống nửa chết nằm dưới đất và thanh niên áo hoa đứng gần đó đều lộ ra biểu tình quái dị. Còn có thể như vậy sao? Nếu người ta đẹp thì người nhường hắc ngọc huyết linh hoa cho nàng, làm người có thể đừng không có giới hạn như vậy được hay không? Nữ nhân che mặt cũng không ngờ Phương Lâm lại nêu ra yêu cầu kỳ quặc như vậy, nàng rối rắm hỏi, huynh đài nói chuyện có giữ lời không? Phương Lâm gật đầu biểu tình nghiêm túc, đương nhiên, nàng hãy nhìn khuôn mặt thánh thiện này của ta đi, đương nhiên là loại người nói chuyện giữ lời, trước này chưa từng làm trái. Mấy người câm nín, khi người đánh nam nhân áo đen bầm đầu thì không phải là gương mặt thánh thiện mà là gương mặt của một thằng thổ dân muốn ăn thịt người. Giờ phút này nữ nhân che mặt không có đường lựa chọn, tuy trong lòng không muốn nhưng nàng đánh không lại Phương Lâm, chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Huống chi là cho đối phương nhìn mặt mình một cái, chứ đâu có bắt nàng làm chuyện gì trái lương tâm đâu mà sợ. Thế là nữ nhân che mặt chậm rãi giơ tay lên tháo cái mạng che mặt xuống lộ ra khuôn mặt tinh xảo. Khuôn mặt của nữ nhân này rất xinh đẹp, khí chất dịu dàng, làm người ta nhìn với ánh mắt đầu tiên đã dễ dàng dâng lên hào cảm, có cảm giác như tắm trong gió xuân. Phương Lâm nhìn qua một cái bĩu môi, thì ra là khuôn mặt như vậy không đẹp, cho nên ta không thể tặng hắc ngọc huyết linh hoa cho nàng. Thanh niên áo hoa hóa đá, nam nhân áo đen hóa tượng, nữ nhân che mặt chết đứng như trời trồng. Nữ nhân che mặt tức giận suýt chút nữa thì nhảy cẫng lên, tiểu tử này bị mù mắt hay là bị mù não đây? Bản cô nương xinh đẹp tuyệt trần như vậy, ai nấy đều khen ngợi một câu là khuynh quốc khuynh thành. Người không muốn cho hắc ngọc huyết linh hoa thì cứ nói thẳng, cố ý chọc giận người ta như vậy không cảm thấy quá đáng sao? Thanh niên áo hoa và nam nhân áo đen khóe môi co giật, tên này đúng là người cực phẩm, hèn gì thực lực cao cường như thế, bản lĩnh mở mắt nói dối mà không đỏ mặt cũng đủ làm cho hai người phải bái lạy. Nữ nhân che mặt tức giận đeo mạng che mặt trở lại, ánh mắt hung tợn trừng lên nhìn Phương Lâm. Người thục nữ đến đâu mà gặp một kẻ, cái này nó gọi là đéo trẻ trâu như Phương Lâm chắc chắn sẽ không nhịn được mà muốn đánh người. Phương Lâm hoàn toàn không quan tâm, tùy tiện cất hắc ngọc huyết linh hoa vào túi. Hắn đang định rời đi chợt đảo tròng mắt, đầy hứng thú nhìn sang ba người. Ba người liền cảnh giác, tiểu tử này còn muốn làm cái gì? Chẳng lẽ cảm thấy một gốc hắc ngọc huyết linh hoa chưa đủ, còn muốn vớt vát thêm chút gì đó từ ba người họ sao? Đặc biệt là nữ nhân che mặt thì càng đáng sợ hơn, dù sao là nữ, hơn nữa hoàn toàn là không đánh lại đối phương. Giờ phút này nàng liên tưởng theo cái chiều hướng rất kỳ lạ. Liệu có hiếp dâm, liệu có bạo dâm, liệu có cuồng dâm xuất hiện ở đây hay không? Nhưng Phương Lâm mở miệng hỏi, các người đến từ điện nào, nói nghe một chút. Ba người sửng sốt, không biết Phương Lâm hỏi cái này làm gì, nhưng không dám che giấu đều trả lời. Phương Lâm biết lai lịch của ba người thì yên tâm gật đầu. À, may mắn là không đánh nhầm người. Trước khi Phương Lâm tiến vào cấm địa cổ đan thì đã được Diệp Mộng Tiên dặn dò là không nên xung đột với chuyển nhân của ba điện khác. Đó là ba điện đồng minh của Trấn Bắc Điện, bọn họ cũng giống như Trấn Bắc Điện đều hiệu chung với Thiên Khôi Túc Lão, là cùng một mạch một nhánh với nhau, không nên bất hòa. Phương Lâm phất tay rộng rãi nói, được rồi, để lại túi cửu cung của các ngươi là có thể rời đi. Nghe vậy ba người sắc mặt đại biến, điều kiện này đã chạm đến điểm giới hạn của họ, túi cửu cung tương đương với mạng sống của họ. Thanh niên áo hoa nghiến răng nghiến lợi nói, người rất quá đáng, nếu buộc chúng ta nóng nảy liên hợp chiến với người thì không chừng sẽ có cơ hội. Nữ nhân che mặt và nam nhân áo đen cùng chung mối thù nhìn Phương Lâm đứng cùng chiến tuyến với thanh niên áo hoa kia. Phương Lâm tuy rằng rất mạnh, nhưng nếu ba người liên hợp cộng thêm báu vật và át chủ bài riêng thì có cơ hội chiến một trận với hắn. Phương Lâm lắc đầu, thật là rắc rối, rồi hắn liền lao thẳng vào ba người. Sau gần một nén nhang sau, bao gồm nữ nhân che mặt, thì cả ba đã bị đánh cho nằm liệt dưới đất. Phương Lâm không chút thương hương tiếc ngọc, xuống tay với nữ nhân che mặt cực kỳ tàn nhẫn không nương tình. Ba người nằm la liệt dưới đất, mình đầy thương tích, biểu tình kinh khủng mà nhìn Phương Lâm. Phương Lâm vừa lẩm bẩm vừa nhanh nhẹn tháo túi cửu cung của ba người họ xuống. Các người tự mình viết bản kiểm điểm đi, sao lại không nghe lời khuyên của ta? Kêu các ngươi giao túi ra nhưng lại không nghe lời, muốn ta đánh cho một trận thì mới được. Lần này thì tốt rồi, chịu khổ chưa, thấy đau chưa? Ba người vừa đau lòng vừa căm giận. Ăn cướp mà còn lẽ thẳng khí hùng như vậy, có người sống giống như ngươi sao, còn có cho người ta sống nữa không? Phương Lâm lại thở dài thườn thượt, đừng có nhìn ta như vậy, ta đây đã rất nhân từ, nếu đổi lại lời người khác thì sớm đã một đao làm thịt các ngươi. Nhìn ta xem, ta chỉ đánh các ngươi một trận rồi lấy đi túi cửu cung của các ngươi thôi, đã rất nhân từ rồi. Nói một hồi chính hắn cảm thấy mình quá lương thiện, nhân từ như một bậc thánh nhân. Ba người thầm hung hăng khinh miệt, nếu không phải tài nghệ không bằng người thì bọn họ đã nhảy sổ lên đánh Phương Lâm bẹp dí. Phương Lâm trao túi cửu cung bên hông rồi phất tay xoay người rời đi. Ta đi đây, các người tự giải quyết cho tốt, hữu duyên gặp lại. Ba người suýt chút nữa giống lên chửi thề, gặp cái cờ cờ, đổ khốn kiếp, vĩnh viễn không muốn gặp ngươi. Phương Lâm đi rồi một lúc lâu sau, ba người mới có một chút sức để khoanh chân ngồi xuống tự trị thương. Nam nhân áo đen nghiến răng hỏi, người này rốt cuộc là ai vậy? Nam nhân áo đen chính là người bị thương nặng nhất, bị Phương Lâm đánh tới hai lần, rụng mất mấy cái răng, vô cùng chật vật. Nữ nhân che mặt và thanh niên áo hoa lắc đầu, hai người cũng không biết lai lịch của Phương Lâm. Chưa nghe nói trong 32 điện lại có chuyển nhân nào trâu chó đến vậy. So với đám luyện đan sư bọn họ, thì thực lực của Phương Lâm là mạnh quá mức, hoàn toàn là không cùng một đẳng cấp, còn đánh đấm gì được nữa.